Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Ngô Thu Nhạn. Một lần nữa trở lại lôi đài phụ cận, Tiêu Vũ Nhu vẫn như cũ cảm thấy tựa như nằm mơ. Phụ thân tam phẩm thuật pháp sư, khống chế toàn bộ vương quốc, trí tuệ không biết cao bao nhiêu, vậy mà bại bởi toàn trường thứ nhất đếm ngược ngồi cùng bàn mới. Mấu chốt nhất là, căn cứ nàng biết đến tin tức, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt trước đó rõ ràng không có thú sủng, làm sao một buổi trưa đừng liền thuần phục, trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại chưa mở miệng hỏi thăm. Thân là công chúa, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, có quý tộc vốn có lễ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, trước khi đến. Chỉ biết là toàn trường thứ nhất đếm ngược, chân chính nhìn thấy, mới phát hiện, cùng bí ẩn một dạng, căn bản nhìn không thấu. Thân hình của hắn ngược lại là cùng giải đáp nhất đẳng danh sách vị cao nhân kia. Có chút tương tự, trong lòng hơi động, vị cao nhân giải đề kia quần áo, bị nàng tìm tới mang về hoàng cung, không làm gì liền nhìn, bây giờ suy nghĩ một chút. Cùng vị ngồi cùng bàn này dáng người có chút tương tự. Có thể một chút liền vạch trong thôi diễn của ta sai lầm. Chẳng lẽ, một mực muốn tìm vị kia, chính là hắn, một cái ý nghĩ xông ra. Lần trước tại trong lớp thôi diễn, đạo đề kia, chính mình cũng không có phát giác sai lầm. Lại bị trước mắt vị này một chút đã nhìn ra, nếu thật là học cha. Tại sao có thể có loại nhãn lực này? Nghĩ đến cái này, Theo không chịu nổi, nói, Thẩm Triết, hỏi ngươi cái vấn đề. Không biết nàng muốn nói gì. Thẩm Triết quay đầu, vay người 1000 văn, lợi tức hàng tháng 30, nay vay người 750 văn, 9 ngày trả lại, hơi thở có bao nhiêu? Tiêu Vũ Nhu nói, đề thi này 10 phần đơn giản. Cùng trước đó thiên nhất các nữ hài mập mũm mĩm khảo hạch không sai biệt lắm. Phiên dịch thành bạch thoại văn chính là cho vay 1000 văn, lợi tức hàng tháng 30 văn, nay cho vay 750 văn, dùng 9 ngày, bao nhiêu lợi tức, tính toán xuống, đại khái là 6,75 văn, 10 phần đơn giản, tính nhẩm liền có thể giải quyết, không hiểu ra sao. Thẩm Triết lại không tốt ý tứ thừa nhận, đành phải xấu hổ cười một tiếng. Hình học phẳng, hình học không gian, tiếp xúc qua một chút. Hình học hy hữu, thật chưa từng nghe qua. Nếu không, người hỏi một chút Triệu Thần bọn hắn. Không cần, khóe miệng giật một cái. Tiêu Vũ Nhu thở dài, xem ra không phải, cũng đúng, biết được đối phương thuần phục Nguyệt Thanh Hồ. Nàng liền tính toán tới về thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị kia, cao nhân, giải đề thời điểm, trước mắt vị này, vừa vặn tại Kinh Cức Sơn, có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Xem ra, quá muốn tìm ra vị kia, cao nhân, có chút cử chỉ điên rồ, trước đừng làm bao nhiêu, nhìn xem trận tiếp theo làm sao so đi. Thẩm Triết lắc đầu, nói. Không thể không nói, có trước mắt vị ngồi cùng bàn này tính toán, phân tích, học tra đội muốn chiến thắng, hoàn toàn chính xác sẽ dễ dàng rất nhiều. Không tiếp tục xoắn suýt, Tiêu Vũ Nhu nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta muốn đối chiến chính là Thu Nhạn đội, đội trưởng Ngô Thu Nhạn, học kỳ trước niên cấp xếp hạng thứ 4, đội viên có Lăng Tuyết Như. Triệu Uyển Thu, Hà Như Mộng, là tiến vào trước 4, duy nhất toàn bộ do nữ tử tạo thành đội ngũ. Ngô Thu Nhạn, nàng là ban 9 thứ nhất, thành tích học tập không bằng Lục Trình Trạch, Tần Chăn Ý, nhưng ở phương diện chế thuốc 10 phần có thiên phú. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau sẽ là một vị dược tề sư. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói. Dược tề sư cùng người chiến đấu, độc phấn, dược dịch, cũng sẽ là tiến công thủ đoạn, thực lực của nàng, vào không được 3 vị trí đầu, nhưng ba vị trí đầu học viên cũng không nguyện ý tới giao đấu. Thẩm Triết gật đầu, Dược Tề sư sức chiến đấu là không được, nhưng không thể coi thường. Còn muốn Kính Nhi Viễn Chi, độc dược, dược dịch loại hình để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngụy Cảnh Hư dùng loại vật phẩm để bàn tay phòng ngự tăng cường kia chính là một loại trong đó. Ngồi tại nguyên chỗ đợi gần nửa canh giờ, trước bốn tranh tài toàn bộ kết thúc, quả nhiên cùng tính toán một dạng, bọn hắn đối thủ chính là Thu Nhạn đội, một đám do nữ tử tạo thành đội ngũ. Thẩm Triết, vì miễn cho phiền phức, ngươi ta chiến đấu một trận, ngươi thắng, Học Tra đội chiến thắng, ta thắng, Thu Nhạn đội chiến thắng, như thế nào? Tranh tài còn chưa bắt đầu, một nữ hài dáng người cao gầy đi vào đài cao, chừng 1m8 trở lên, nhất là hai chân thẳng thon dài, cho người ta một loại cổ phía dưới tất cả đều là chân ảo giác. Học viện tên thứ tư, Ngô Thu Nhuận, tứ đại gia tộc, Ngô gia hậu nhân. Thẩm Triết nhíu mày, trận trước tỷ thí, Lăng Tuyết Như, Triệu Uyển Thu đều bị thương. Tiêu Vũ Nhu nói, Thẩm Triết quay đầu hướng đối phương ngồi địa phương nhìn lại. Quả nhiên thấy lớp trưởng đại nhân, chính nhắm mắt điều tức, khuôn mặt có chút trắng bệch. Vị này Ngô Thu Nhạn, chẳng lẽ lại cùng mình gọi Vương Hiểu Phong một dạng, không nguyện ý đồng đội thụ thương càng nặng, không cách nào tiến hành xuống một trận tranh tài. Cùng ngươi không giống với, nhìn ra ý nghĩ của hắn. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, đoán không sai, các nàng là sợ sệt Lưu Bằng Việt. Lưu Bằng Việt, lợi hại như vậy? Thẩm Triết sửng sốt, liền hắn võ kỹ lúc linh lúc mất linh kia, coi như phối hợp lợn rừng, đánh bại Lục Tử Hàm, cũng không trở thành dọa đến niên cấp thứ tư đội ngũ làm ra loại quyết định này đi, cũng không phải lợi hại, không có gì bất ngờ xảy ra. Từ hôm nay về sau, không chỉ có là các nàng, chỉ sợ không còn nữ tử nguyện ý cùng đối chiến. Tiêu Vũ Nhu nói, vì sao? Thẩm Triết không hiểu, ngươi nhìn Lục Tử Hàm liền hiểu. Che miệng, Tiêu Vũ Nhu lắc đầu. Thẩm Triết hướng Tiểu Lục đồng học nhìn sang, phát hiện hắn dùng quần áo che mặt, sợ người khác nhìn thấy. Về phần cái mông vẫn tại cuồn cuộn đổ máu, thê thảm không gì sánh được. Bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Triết tràn đầy xấu hổ. Cũng đúng, Lục Tử Hàm là nam nhân, đều cảm thấy sắp sụp đổ, không tiếc bịt tai trộm chuông. Vạn nhất đối chiến chính là mỹ nữ, Lưu Bằng Việt đi lên liền cắm cái mông, biến thành dạng này, đoán chừng không cần sống, coi như không phải đến. Đường đường đại mỹ nữ, bị một con lợn đuổi theo cái mông chạy, cũng có mất nhã nhặn a. Sức một mình, làm cho toàn bộ Thu Nhạn đội không dám phái người. Bằng Việt, thật là mạnh, loại khiêu chiến này không phù hợp quy củ, ngươi có thể cự tuyệt. Ba cục hai thắng, chiến thắng tỷ lệ lớn hơn một chút. Bất quá, ngươi một trường đánh bại Tần Chăn Ý, đơn thuần thực lực, Ngô Thu Nhạn hẳn không phải là đối thủ, nhưng nàng phải vận dụng dược dịch loại hình, liền không nói được rồi. Tiêu Vũ Nhu nói, được rồi. Thẩm Triết trầm ngâm một lát, liền một trận phân thắng thua đi, miễn cho phiền phức. Nói xong đứng dậy, nhanh chân hướng đài cao đi đến, đồng thời sáng sủa thanh âm vang lên, như người mong muốn, ba cục hai thắng là ưu thế lớn hơn một chút, nhưng hắn đồng dạng có tuyệt đối tự tin. Gặp hắn làm ra quyết định, Tiêu Vũ Nhu không nói thêm lời, nàng chỉ cung cấp tính toán và số liệu, quyết sách hay là dựa vào vị đội trưởng này. Ngô Thu Nhạc cùng Thẩm Triết đối chiến, ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng? Dựa theo trước kia, ta khẳng định sẽ cảm thấy Ngô đại mỹ nữ. Hiện tại nha, khó mà nói, một chiêu liền đem Tần Chăn Ý đánh bại. Thẩm Triết hoàn toàn chính xác thực lực cực mạnh. Ngoặc kép, dưới đài nghị luận, học tra đội một đường báo táp, tấn cấp đến trước 4. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, lên đài 4 người này thực lực lại không lúc trước Ngô Hạ A Mông. Bắt đầu đi, không để ý tới đám người nghị luận, Thẩm Triết đi vào đài cao, nhìn trước mắt vị này còn cao hơn chính mình mỹ nữ chân dài. Hô, dưới chân khẽ động, cất bước hướng về phía trước, Lạc Diệp trưởng thi triển đi ra, đầy trời trưởng ảnh, cho người ta một loại lít nha lít nhít cảm giác. Đến hay lắm, Ngô Thu Nhạn đồng dạng tới đón, người cảm thấy ai có thể thắng? Tiêu Tấn bệ hạ nhìn về phía một bên, cái này, nô tài nhãn lực có hạn, nhìn không ra. Đại thái giám gượng cười, bệ hạ, có thể hay không đừng hỏi ta rồi? Ta hoảng hốt, ngươi cái lão già, không cần câu nệ như vậy, để cho ngươi nói liền nói, nói sai cũng không trách ngươi. Tiêu Tấn bệ hạ khẽ nói, là, trần chờ một chút, đại thái giám nói, Thẩm Triết luyện thể thất trọng đỉnh phong, tháp sáng 4 ngôi sao, Ngô Thu Nhuận 7 ngôi sao, luyện thể lục trọng đỉnh phong, đồng dạng đều đem võ kỹ tu luyện tới đại thành. Tình huống bình thường, cân sức ngang tài, ai thắng ai thua, không tốt lắm xác định. Bất quá, Thẩm Triết một chiêu liền đem Tần Chân Ý đánh bại, thực lực so dự đoán cường đại không ít. Ta cho rằng, Ngô Thu Nhận chiến thắng tỷ lệ không lớn. Ha ha, Tiêu Tấn bệ hạ cười to lên, ta vừa vặn cùng cái nhìn của ngươi không giống với, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Đại thái giám khom người đến cùng, Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua, vị này Ngô Thu Nhạn rất thông minh, biết chỉ bằng vào thực lực, không phải trước mắt vị này đối thủ, cho nên, sớm lên đài, lặng lẽ tại 4 phía bố trí mê trầm hương. Đại thái giám sững sờ, loại kia danh xưng luyện thể sư khắc tinh, ngửi một ngụm, liền đề không nổi khí lực đặc thù thuốc bột. Mê trầm hương là luyện thể sư khắc tinh, nhưng đối với thất tinh cảnh người tu luyện, ảnh hưởng không lớn. Tình huống bình thường, người tu luyện nhục thân, chỉ cần ngửi một ngụm, liền sẽ toàn lực dã rời, nhắc lại không dậy nổi khí lực. Không sai, thứ này mỗi lần phối trộn đều cần 100% chính xác. Tân kỳ lão sư cũng không dám nói có thể làm ra đến, vị này có thể thành công, cũng coi như bản lãnh của mình. Mà lại, tất cả mọi người ở vào trong hoàn cảnh giống nhau, đều hấp thu thuốc bột, xem như công bằng. Tiêu Tấn bệ hạ cười nói, Thẩm Triết mạnh nhất là luyện thể thất trọng đỉnh phong nhục thân. Một khi không thể dùng, chỉ bằng vào tháp sáng tứ tinh thực lực, đối kháng thất tinh, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Đại thái giám giật mình, tam phẩm thuật pháp sư, tinh thần lực cường đại, mê trầm hương hắn không nhìn thấy, bệ hạ tất nhiên thấy rõ rõ ràng ràng. Nếu nói như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Tứ tinh cùng thất tinh, chênh lệch quá xa, khó mà chống lại, làm sao cảm giác, hắn mặc dù chịu ảnh hưởng, lại không quá lớn. Lắc đầu, đang nghĩ ngợi trên đài thiếu niên bị thua, đột nhiên, đại thái giám ngừng lại, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Trên đài Thẩm Triết, nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng yếu bớt, nhưng chẳng biết tại sao, sức chiến đấu nhưng không có biến hóa quá lớn, ngược lại có loại càng ngày càng mạnh, liên tục không ngừng cảm giác. Không đúng, Tiêu Tấn bệ hạ cũng phát hiện không thích hợp, dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, đột nhiên đứng dậy, hắn đang mượn trợ áp lực đột phá, nghĩ biện pháp nhóm lửa viên thứ 5 tinh. Răng rác, lời còn chưa dứt, trên đài liên tục 2 tiếng giòn vang, thân thể nhoáng một cái, Tiêu Tấn bệ hạ nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Trong nháy mắt nhóm lửa 2 sao, lâm tràng đột phá, tâm trí như rồng, đây là, đại tướng chi tư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.